phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đối chiến Cố Yên Nhiên, luận võ tràng duy nhất mở ra đài chiến đấu thượng. Lâu Mộ Yên một mặt lạnh lùng nhẹ bàn tay trắng nõn nhi lập. Cố Yên Nhiên trong tay nắm chặt một phen màu xanh trường kiếm. Đứng ở nàng đối diện, ở thế giới này, tu luyện người đều được xưng là kiếm sư. Tức vì kiếm sư, kia sử dụng linh khí tự nhiên cũng nhiều cùng kiếm tương quan. Bất đồng thuộc tính kiếm nhan sắc cũng không giống với, tỉ như Cố Yên Nhiên nắm là màu xanh trường kiếm. Kia cũng đại biểu nàng lĩnh ngộ đến nguyên lực là phong thuộc tính. Lâu Mộ Yên phía trước có nhất thanh trường kiếm, nhưng nàng dùng cũng không thuận tay, cho nên muốn trúc cơ sau luyện chế một phen bản mạng pháp bảo. Muốn chọn liền tuyển thích hợp nhất bản thân, dùng không thích nàng tình nguyện đồ thủ tướng bác. Lâu Mộ Yên, liền tính ngươi không là phế vật, hôm nay ta cũng hội đem ngươi đả bại. Cố Yên Nhiên mặc một thân phần y, trên mặt tận lực xây dựng ra một loại ôn nhu, chính là trong mắt kia ẩn ngoan lệ lại đem kia uyển chuyển hàm xúc ôn nhu phá hủy không ít. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, thắng thua không là dựa vào miệng nói có thể thắng. Y nặc sau ngươi kêu gào còn hung, cuối cùng lại là loại nào hoàn cảnh đâu. Ta cùng y nặc là bất đồng, Cố Yên Nhiên gặp Lâu Mộ Yên kia phó phong khinh vân đạm không đem nàng để vào mắt bộ dáng, đã nghĩ đi lên tê kia trương so nàng còn mỹ mặt. Các ngươi quả thật là bất đồng, cho nên ta đưa cho ngươi lễ vật sẽ không so y nặc kê monster. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Xinh đẹp con ngươi trung lộ ra vài phần chờ mong, thật lâu không có thống khoái chiến một hồi. Hy vọng Cố Yên Nhiên cũng đừng làm cho nàng thất vọng mới tốt. Cố Yên Nhiên nắm trường kiếm thủ nắm thật chặt. Thanh âm cố ý pha mềm mại, ra vẻ hào phóng nói. Lâu Mộ Yên, ta vốn không muốn thương tổn ngươi. Hôm nay nhưng là ngươi bức của ta, đừng ở dùng kia phó ngọt người chết ngấy oai thanh âm tiếng. Huyên náo, muốn chiến liền chiến, bất chiến liền cút. Lâu Mộ Yên chẳng phải không thích mềm mại xinh đẹp nữ tử. Chính là thật sự thưởng thức không đến Cố Yên Nhiên loại này chế tạo xuất ra mềm mại. Ngươi muốn chết, Cố Yên Nhiên cũng không lại ngụy trang. Chống lại như vậy không ấn lẽ phải ra bài không hiểu dịu dàng vì sao. Lâu Mộ Yên nàng rất bất đắc dĩ. Như là một quyền đánh vào bông vải thượng giống nhau, thầm nghĩ phát tiết càng nhiều. Cố Yên Nhiên tu vi đã là đại kiếm sư cao nhất. Chỉ cần nhất hữu cơ ngộ liền có thể đột phá đến kiếm linh. Thêm vào thiên phú của nàng quả thật là thượng đẳng. Cho nên được xưng là cấp ban đệ nhất nhân, nàng đem hai luồng phong thuộc tính nguyên lực chú cho dưới chân. Thân mình nháy mắt nhẹ nhàng đứng lên, lợi dụng phong thuộc tính, nàng bay đến giữa không trung nhìn xuống phía dưới Lâu Mộ Yên. Nàng thừa nhận Lâu Mộ Yên hỏa nguyên tố ngưng thực quả thật lợi hại. Nhưng nàng đã sớm làm tốt ứng biến chuẩn bị, nàng chỉ cần ở tốc độ thượng thắng Lâu Mộ Yên. Kia ngưng thực hỏa liên liền nan thương đến nàng. Lâu Mộ Yên chiến đấu kinh nghiệm so ở đây bất luận kẻ nào đều phong phú. Tự nhiên nhìn ra Cố Yên Nhiên tính toán, bên môi nàng chút xuống ra mặt nhàn nhạt phúng sắc, nàng hội cũng không chính là hỏa nguyên lực ngưng thực. Phong nhận, đi. Cố Yên Nhiên ở trọng tài nhất tuyên bố khai chiến khi liền lặng lẽ ở trong tay ngưng tụ phong nguyên tố, lúc này nàng đem sức gió lượng tác dụng ở màu xanh trường kiếm phía trên. Dùng sức huy gạt, từng đạo mang theo thanh quang kiếm khí phong nhận liền hướng tới Lâu Mộ Yên phương hướng phi đánh. Mà đi, y nặc là lĩnh ngộ là băng thuộc tính nguyên lực, cho nên Lâu Mộ Yên hỏa thuộc tính nguyên lực vừa vặn có thể áp chế. Mà của nàng phong thuộc tính lại không có gì ảnh hưởng. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lấy ra cái gì linh khí, chính là yên lặng đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn kia một đoàn đoàn thanh quang đánh úp lại. Lâu Mộ Yên choáng váng sao? Nàng thế nào bất động? Phía dưới xem tịch thượng có người gặp Lâu Mộ Yên như trước vẫn duy trì nguyên lai dáng đứng. Căn bản không có muốn hoàn đánh tính toán, không khỏi đối người bên cạnh hỏi. Người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn về phía đài chiến đấu thượng kia mặt lưng thẳng thắn. dáng người tao nhã màu tím bóng hình xinh đẹp. Xem đi xuống sẽ biết tất cả mọi người không nghĩ ra Lâu Mộ Yên vì sao không ra tay. Chẳng lẽ là bị Cố Yên Nhiên Phong nhận dọa? Không quá khả năng a. Chính là còn chưa chờ trên khán đài nhân phản ứng đi lại. Kia một đoàn đoàn phong nhận liền rơi xuống thân thể của nàng thượng. A, có người rất đầu nhập chú ý. Thấy gió nhận đánh trúng Lâu Mộ Yên khi nhịn không được kêu một tiếng. Chính là thanh âm mới rơi xuống liền nhắm lại miệng ngơ ngác xem tiền phương đài chiến đấu. Mọi người chỉ thấy phong nhận theo Lâu Mộ Yên thân thể xuyên qua. Khả đợi cho phong nhận lực lượng đánh vào đài chiến đấu một cái góc sau khi biến mất. Đài chiến đấu phía trên nơi nào còn có Lâu Mộ Yên thân ảnh. Làm sao có thể, Cố Yên Nhiên vốn có chút đắc ý sắc mặt càng thay đổi. Lâu Mộ Yên thế nào tránh thoát nàng phong nhận, nhân đâu, tại đây đâu, Lâu Mộ Yên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung Cố Yên Nhiên phía sau. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng một chưởng chụp ở Cố Yên Nhiên vai trái phía trên. Cố Yên Nhiên đồng tử hơi co lại lui, lại không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy vai trái tê dần, giống là cái gì vậy ăn mòn bả vai, thân mình liên tục lui ra phía sau vài bước. Nếu không là dưới chân có phong thuộc tính nguyên lực chống đỡ. Sợ là đã ném tới trên đất, thật nhanh tốc độ, lấy Vân Cầm tu vi cùng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được đến vừa rồi phong nhận căn bản là không đánh trúng Lâu Mộ Yên, mà là bị nàng cấp tốc né tránh. Bất quá hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến vài đạo tàn ảnh lóe ra vài cái liền tiêu thất. Sau đó mới phát hiện Lâu Mộ Yên xuất hiện sau lưng Cố Yên Nhiên. Lâu Mộ Yên ngươi đánh lén ta. Cố Yên Nhiên một mặt âm trầm, vai trái bộ đột nhiên đau đến lợi hại. Lâu Mộ Yên nhíu mày, đài chiến đấu thượng cũng không có đánh lén này vừa nói. Là chính ngươi kỹ không bằng nhân, Cố Yên Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một. Cái, cấp tốc dùng ngón tay điểm điểm trên vai trái huyệt. Mới nhường kia cảm giác đau đớn giảm bớt xuống dưới, trong lòng nàng mang theo táo bạo, đem nguyên lực một cỗ cổ rót vào tới tay bên trong màu xanh trường kiếm chung. Nàng trong tay màu xanh trường kiếm phát ra một tiếng, vù vù. Tự phát bay đến Lâu Mộ Yên phía trước, chặn nàng dục muốn tiến lên bước chân, tiếp theo trường kiếm lập tức phân tán mà khai, biến ảo vì 10 đạo hư ảnh đem Lâu Mộ Yên bao quanh vây quanh. Có chút ý tứ, Lâu Mộ Yên tùy ý nhìn thoáng qua kia 10 đạo phong thuộc tính kiếm khí. Cố Yên Nhiên kiếm khí vô pháp ngưng thực, nhưng có kiếm khí tạo thành kiếm trận sơ hình. Sát, theo Cố Yên Nhiên quát khẽ một tiếng, kia 10 đạo kiếm khí nháy mắt song song, nhất tề hướng tới Lâu Mộ Yên đâm thẳng mà đi. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, đạp lên thuần bước không ngừng ở không trung chạy, tay phải cũng không nhàn rỗi. Linh hoạt dùng linh lực ở không trung họa phù, kia 10 đạo kiếm khí không ngừng đuổi theo của nàng bước chân. Nàng tốc độ cực nhanh, chính là sai khai một đạo, mặt khác 9 đạo lập tức đuổi kịp, kiếm khí sát bên người mà qua, mà theo nàng không ngừng huy động ngón tay, nhất lùi lùi màu vàng tự phù toát ra ảnh ngược ở mọi người đồng tử mắt bên trong. Phá, Lâu Mộ Yên dừng lại hư không hóa phù thủ. Môi đỏ mọng hơi hơi một trương, mang theo linh lực phá tự theo nàng trong miệng chui ra. Cùng kia không trung màu vàng phù chú lập tức tướng dung. Bán trong suốt màu vàng phù chú bay bổng lên, dần dần thành lớn, làm biến thành một trương to lớn phù chú khi vỗ xuống, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp đem 10 đạo vây công của nàng kiếm khí đánh tan. Kiếm khí tán loạn sau. Nàng tay phải hai ngón tay xác nhập, ở thân tiền vẽ vài cái vòng, kia còn chưa biến mất màu vàng phù chú đột nhiên trở nên chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc hướng tới Cố Yên Nhiên bắn nhanh mà đi. Cố Yên Nhiên biến sắc, bay nhanh xuất ra một khối linh khí hộ thuẫn hộ ở trước ngực. Khả màu vàng phù chú lại trực tiếp xuyên thấu hộ thuẫn linh khí. Một cái chớp mắt trong lúc đó sẽ không nhập đến của nàng trong cơ thể. Kiếm khí tán loạn sau, nàng tay phải hai ngón tay xác nhập, ở thân tiền vẽ vài cái vòng,